Cửu vực kiếm đế, chương 120, cự tháp đồng hồ âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đông, đông, đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ngàn trượng cự tháp phía trên, tam đạo cự đại chuông tiếng vang lên. Cái này ba đạo tiếng chuông, truyền khắp toàn bộ võ thắng học viện, mặc kệ là thượng tầng, trung tầng, tầng dưới, toàn bộ đều đủ để nghe rõ tiếng chuông này vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là thông thiên lộ tiếng chuông. Chuyện gì xảy ra, thông thiên lộ làm sao lại bất thình lình gõ vang tiếng chuông? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông thiên lộ lần trước gõ vang tiếng chuông, vẫn là tại 15 năm trước Thái tử Chí Lăng Thiên tham gia nhập tông khảo hạch thời điểm, mới vang lên qua một lần này lại là thế nào? Không phải là lần này tân người bên trong, lại là có người siêu việt Chí Lăng Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở toàn bộ võ thắng trong học viện cơ hồ chỗ có người cũng là dừng tay lại bên trong sự tình, đồng loạt nhìn về phía ngàn trượng cự tháp vị trí. Đồng thời cũng là có vô số đạo thân ảnh, đột nhiên ở giữa hướng về phía ngàn trượng cự tháp phát hiện bay đi, muốn xem xét đến tột cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu hôm nay tới đây quan sát trưởng lão, đường chủ, hết thảy chỉ có không đến chừng 100 người. Bây giờ tiếng chuông này vang lên, lại là có tiếp cận 300 vị trưởng lão, đường chủ toàn bộ tụ tập ở cái này ngàn trượng cự tháp xung quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ thắng trong học viện tất cả trưởng lão, đường chủ cơ hồ toàn bộ đều tới, liền ngay cả một số trong ngày thường sẽ không tới tham gia bực này quan sát đều toàn bộ đến đông đủ. Chiến đường chủ, võ đường chủ, đấu đường chủ, cái này tam đại đường chủ thế mà toàn bộ đều đến đông đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem đi tới từng cái thân ảnh, một số võ giả hoảng sợ nói. Ở cái này võ thắng học viện vô số đường trong miệng có tam đại đường, là một mực cao cao tại thượng cho tới bây giờ không có bất kỳ đường khẩu có thể khiêu chiến bọn hắn địa vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là chiến đường, võ đường, đấu đường. Cái này tam đại đường, là theo võ thắng học viện thành lập bắt đầu chính là tồn tại, trải qua ngàn năm, đã là biến quái vật khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tam đại đường chủ, ngày bình thường cũng là từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bây giờ thế mà đồng thời xuất hiện. Mạch trưởng lão lần này còn không có ý định thu tiểu tử này làm đồ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần đường chủ nhìn bên cạnh mạch trưởng lão, mở miệng cười đạo. Ngược lại là không nghĩ tới kẻ này lại là tướng tam đại đường khẩu đường chủ, đều cho nhận rước lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu đồ đệ, hiện tại liền xem như muốn thu đồ đệ, chỉ sợ cũng không tới phiên lão phu. Nhìn xem người tới càng ngày càng nhiều, mạch trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mặc dù bây giờ có muốn thu đồ đệ Sở Phong Miên tâm tư, nhưng là bây giờ cái này võ thắng trong học viện vô số trưởng lão đều đã tới trước. Liền ngay cả tam đại đường chủ, đều có đến đây, liền xem như hắn muốn thu đồ đệ cũng tuyệt không có khả năng dẫy đến qua tam đại đường chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị thế mà đều tới, đây thật là hiếm thấy a, võ đường chủ, nhìn bên cạnh đấu đường chủ, đứng đường chủ, khóe miệng khẽ động mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị đường chủ hôm nay tới đây cần làm chuyện gì à, người không cần ở chỗ này giả bộ hồ đồ, mọi người tới mục đích không đều là giống nhau sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu đường đường chủ lạnh giọng nói ra, cái này thông thiên lộ lần trước vang lên tiếng chuông, chính là ra một cái chí lăng thiên, lần này lại vang lên, các vị đều là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là người nào a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tôi, nét, tiểu tử này, nhìn cũng không phải là một vài gia tộc lớn đệ tử, một tên phổ thông đệ tử, lại có đáng sợ như vậy thiên tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến đường đường chủ cũng là mở miệng nói, hắn bây giờ đã là phá vỡ đã từng chí lăng thiên ghi chép, không biết hắn đến cùng, sẽ bắn vọt đến một cái dạng gì độ cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người lẫn nhau mang một câu chính là đều không ở mở miệng, toàn bộ tiếp tục xem Sở Phong Miên ở thông thiên lộ bên trên biểu hiện. Sở Phong Miên ở đánh bại thứ 45 tầng hư ảnh về sau chính là kế tiếp lần nữa phát huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 46 tầng, thứ 47 tầng, thứ 48 tầng. Vài phút Sở Phong Miên đã bước lên thứ 50 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lần này Sở Phong Miên cần thiết phải đối mặt thế nhưng là thần hải cảnh tam trọng võ giả, so với Sở Phong Miên cao hơn bên trên 5 trọng cảnh giới. Thứ 50 tầng, cái số này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta võ thắng học viện theo sinh ra mới bắt đầu lên, liền không có có một người mới đi đến qua A, có thể xâm nhập đến cái này thông thiên lộ thứ 50 tầng, liền xem như một tên nội môn đệ tử, có thể làm đến điểm này, cũng coi như là trong nội môn đứng hàng đỉnh phong cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Sở Phong Miên, thế nhưng là một người mới a, một cái thậm chí còn không có ở trong học viện đạt được bồi dưỡng tân nhân, cư nhiên như thế khủng bố. Khiếp sợ cũng không chỉ vị kia vây xem võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Đa đường chủ trưởng lão trong lòng cũng của bọn họ cũng là bị kinh ngạc sở chiếm cứ. Võ thắng học viện lần này thế mà cái kia xuất hiện dạng này một tôn đáng sợ thiên tài, thậm chí là so với đã từng chí lăng thiên còn đáng sợ hơn một tôn thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 50 tầng, cái này Sở Phong Miên cũng đã đến cực hạn a, nhìn xem Sở Phong Miên thân ảnh, vô số người đã đoán không được Sở Phong Miên hạn mức cao nhất, nhưng là cái này thứ 50 tầng, thế nhưng là chỉ có một ít hạch tâm đệ tử mới có cơ hội xông qua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở vô số nhân xem ra cái này 50 tầng, đã là Sở Phong Miên mức cực hạn. Người này, lão phu thu định. Lão phu muốn thu hắn làm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tên trưởng lão kêu lớn lên, Sở Phong Miên thiên tư, làm hắn hiện tại cực kỳ khát vọng có thể thu Sở Phong Miên làm đệ tử. Hừ, ngươi nói là thu đã thu, thiên tài như thế, chúng ta thiên tuyệt đường cũng phải thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tuyệt đường tính là gì, tiểu tử này một thân kiếm thuật kinh người như thế, đương nhiên là chúng ta chín kiếm đường thu. Một số đường chủ trưởng lão đều đã dùm beng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn bây giờ đều đang đợi lấy, Sở Phong Miên thất bại về sau, bọn hắn chạy lên đi để Sở Phong Miên bái sư bọn hắn, tướng Sở Phong Miên thu làm đệ tử. 50 tầng, xem ra không sử dụng chiến long quyết, đây đã là cực hạn.